Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 442, chương 442, hắn gọi Thẩm Truy. Đại chiến kết thúc, Phong Vô Tuyết cùng Tự Thanh đạo nhân đi vào Ngọc Trúc Sơn Trang tiểu tọa một lát liền cáo từ rời đi. Lục Xanh đem hai người đưa ra Sơn Trang, cũng để bọn hắn hướng Nam Biển Từ Hàng cùng Đạo Đình Huyền Tông chuyển đạt lòng biết ơn. Lục Xanh một đạo tin tức, liền có thể hai đại thánh điện lập tức phái ra cao thủ trợ trận. Đủ để chứng minh tứ phương kết minh chân tâm thật ý. Về phần Đại Nhật Phật Tông, Lục Xanh là cũng không có đi cầu viện, dù sao Nam Hải Từ Hàng đều là tục gia đệ tử. Mà Đại Nhật Phật Tông là chân chính người xuất gia, sát giới, có thể không ra vẫn là không ra tốt. Trở lại Ngọc Trúc Sơn Trang, Lục Xanh vội vàng về phía sau viện trấn an Bộ Phi Yên. Cũng may Bộ Phi Yên chỉ là người thấy mùi máu tươi mới lên phản ứng. Về đến trong nhà đã tốt, hiện tại từ Lục Ly bồi tiếp, đã không ngại, đêm nay trên bữa tiệc. Chẳng lẽ đều là toàn làm thức ăn, mà lại mỗi một mâm đồ ăn đều nhất thiết phải tiếp cận thiên nhiên. Nếu không Lục Xanh sợ ở đây không ai có thể ăn hả? Nhưng coi như thế, người ở chỗ này đều không có người nào có khẩu vị. Trừ Lục Ly, ca, các người vừa mới đánh xong một cầm không phải cần phải hào hào bồi bổ a? Làm sao tất cả đều là làm a? Cũng không hoàn toàn là a. Thẩm Lăng bồi tiếp tiện tiện Tiếu Dung múc một thìa tử rau hè. Trứng tráng đặt ở Ali trong chén. Cái này trứng gà không phải ăn mặn sao? Hòa thượng đều coi trứng gà là làm. Ngươi làm ta ngốc a? Nếu không, ta đi làm cho các ngươi thịt vụn quả cả a. Hòe, Bộ Phi Yên lập tức sắc mặt một trắng. Che miệng lao ra ngoài cửa. Ta, nói sai. Các người sắc mặt làm sao khó coi như vậy? Thẩm Lăng hai người đờ đẫn lắc đầu, mà làm cho Lục Ly càng thêm một mặt mộng bức. Rất nhanh, Bộ Phi Yên cùng Lục Xanh lần nữa đi vào. Bộ Phi Yên xin lỗi một tiếng trước đi trở về phòng. Mà Lục Xanh phân phó hạ nhân cầm một chút đồ ăn đưa đến Bộ Phi Yên trong phòng. Ca, các người thế nào? Chị dâu nàng, không có sao chứ? Không có việc gì, trong thời gian ngắn ngươi đừng ở chị dâu trước mặt nâng lên thịt. Nhất là thịt vụn, vì sao, vì sao? Lục Xanh đột nhiên lộ ra một cái tà mị tiếu dung. Chậm rãi quay sang nhìn xem Lục Ly. Ánh mắt này, nhìn Lục Ly dùng mình. Bởi vì Hạo Kiếm Sơn bên trên trận chiến kia, thực sự quá khốc liệt. Hạo Kiếm Sơn bên trên. Hơn ngàn võ lâm quần hùng bị Lý Hạo Nhiên xinh xinh chặt thành thịt nát. Không phải người tại trong phòng bếp nhìn thấy cái chủng loại kia thịt nát. Là liên tiếp gan a, ruột a, trái tim a, óc, huyết tương, xương cốt cùng một chỗ chặt. Cái kia thịt nát vẩy, tựa như trên mặt đất dán tường cho đồng dạng. Cuối cùng quét dọn thi thể, không phải dùng nhấc được, dùng lấy. Mà là cầm điều cây chổi quét, cầm cái sẻng xúc, ngươi ngẫm lại xem, loại kia phảng phất đang thịt băm bên trong trộn lẫn vào tương ớt. Sau đó quấy, kít một tiếng, một cái ánh mắt cùng viên thịt giống nhau xuất hiện. Hòe, Lục Ly sắc mặt xoát một chút trợn nhìn, hoảng hốt chạy bừa phóng tới ngoài cửa, nhìn thấy Lục Ly cái này phản ứng, Lục Xanh đáy lòng xem như thở một hơi. Đứa nhỏ nói, không cho nàng thể nghiệm một chút, lòng hiếu kỳ tràn lan đứng lên nói không chừng sẽ đuổi theo Bộ Phi Yên truy hỏi kỹ càng sự việc. Thanh Sơn huynh, cái kia điều khiển trăm dặm phi kiếm. Thanh Sơn huynh, Lục Xanh nhìn lại, Thẩm Lăng vị trí bên trên đã rỗng tuếch, mà Liễu Tống ba ngồi thẳng thẳng, sắc mặt cho tàn hai mắt đăm đăm sững sờ tại nguyên địa. Liễu tiền bối, Thẩm Lăng đâu? A, đột nhiên, Liễu Tống ba phảng phất hoàn hồn giống nhau giật mình một cái. Thật không tiện, mới ta phong bế lục thức, sở dĩ không nghe thấy lời của ngươi nói, Ngươi nói cái gì? Thẩm Lăng đâu? Liễu Tống Ba chỉ dưới đáy bàn. Dưới đáy bàn Thẩm Lăng hai mắt nhắm nghiền, toàn thân run rẩy. Trong miệng còn hiện ra bọt mép. Lục Xanh hình dung hình tượng cảm giác. Thật đặc biệt, nương tinh chuẩn. Mỗi một chữ, mỗi một cái ngữ khí cũng có thể làm cho bọn hắn lần nữa nhìn thấy Hạo Kiếm Sơn bên trên cái kia. Đáng sợ một màn, Liễu Tống Ba còn có thể phong bế lục thức đến chống cự Lục Xanh oanh kích. Mà Thẩm Lăng lại là không được, trực tiếp đổ vào dưới đáy bàn khởi sướng bị kinh phong. Lục Xanh một cước đem Thẩm Lăng đá hồi hồn, mặt mũi tràn đầy khinh bỉ nhìn xem Thẩm Lăng. Ánh mắt kia, đừng đề cập nhiều chê. Liễu tiền bối chịu không được hình tượng này ta có thể lý giải. Dù sao hắn là người ngoài nghề, người thân là Ngô Châu Huyền Thiên Phủ Tổng Trấn. Trực tiếp như vậy miệng sùi bọt mép, liền chênh lệch nữa sức lực vận lên không được bộ dáng. Có ý tốt a, ngươi để ta chậm rãi. Ta nói Lục Xanh, ngươi là trong lòng bóp méo vẫn là sao thế? Vặn vẹo, chúng ta Huyền Thiên Phủ chính là cả ngày cùng tội phạm liên hệ. Thịt người xoa thiêu bao nghe nói qua không? Điểm ấy chiến trận đều chịu không được, làm sao quản lý Huyền Thiên Phủ? Đừng tìm ta nói ra bản án đều là dưới tay người đi làm. Chẳng lẽ vẫn là ta cái này tổng trấn? Kháo, Lục Xanh trực tiếp cho cây ngón giữa. Người đem các huynh đệ bồi dưỡng xuất sắc như vậy, nơi nào có ta xuất thủ không gian? Còn nữa nói, Ngô Châu tội phạm, thật không có một cái có thể đánh. Cho dù có, tại ngươi rời đi Kim Lăng trước đó cũng đều thu thập. Tốt. Chủ đề không kéo khác, ngươi bây giờ có thể nói đi, cái kia tế lên trăm dặm phi kiếm ám sát Hàn Cảnh ra hỏa là ai? Thẩm Lăng hơi sững sờ, thu hồi biểu lộ, lộ ra chững chạc đàng hoàng sắc mặt. Ước chừng tại 200 năm trước, cút, ăn ngay nói thật, hắn gọi Thẩm Truy. Thẩm Lăng chuyện nhất biến, trầm thấp nói. Mà một bên Liễu Tống Ba tựa hồ phối hợp Thẩm Lăng ngữ khí giống nhau, sắc mặt cũng nháy mắt trở nên mờ đi. Hắn là ta đại ca, thân đại ca. Thẩm Lăng chậm rãi rót cho mình một cốc rượu, ngửa đầu uống cạn. Lão đầu tử năm nay 65 tuổi, ta nay tuổi 30 tuổi. Rất hiển nhiên, lão đầu tử sinh ta thời điểm so ta hiện tại còn lớn hơn. Nam Lăng Vương phủ nhân khẩu không vượng, thật nhiều thay mặt đều là một mạch tương thừa. Sở dĩ sinh dưỡng dòng dõi là Nam Lăng Vương phủ thứ hai đại yếu, sự tình nhất định muốn mau chóng chứng thực. Thẩm Truy ra đời thời điểm, lão đầu tử mới chừng 20, thân là cây chính miêu hồng Nam Lăng Vương phủ đại công tử, làm sao sẽ trở thành Ma Tông Chu Tước rồi? Hơn nữa còn là Ma Tông 12 tinh hoàng một trong. Ma Tông, ta là không biết. Thẩm Lăng cười khổ lắc đầu. Thẩm Truy là tứ tượng gia tộc ngàn năm đến đệ nhất thiên tài. Loại này đệ nhất là không thể so sánh đệ nhất, là không có thể tranh cãi thứ nhất. Hai tử khác 4 tuổi thời điểm còn tại chơi bùn, trong đầu nghĩ cái gì tốt ăn cái gì chơi vui thời điểm. Hắn 4 tuổi năm đó đã đang suy nghĩ chính mình vì cái gì mà sống, tồn tại ý nghĩa là cái gì. Loại vấn đề này, năm đó mới hơn 20 tuổi, cũng không có việc gì cùng hoàng đế đi đi dạo thanh lâu, lão đầu tử có thể trả lời sao? Lão đầu tử bị hắn phiền không được, đem hắn dẫn tới đế quốc thư viện. Nơi đó có 100.000 tàng thư. 4 tuổi hài tử biết chữ à? Thẩm Truy lúc 3 tuổi đã đem con viết đọc ngược như chày. Lão đầu tử đem hắn ném tới 100.000 tàng thư bên trong, chính mình đi phong lưu khoái hoạt đi. Lại không nghĩ rằng cái này nhất cử trực tiếp để hắn đi vào lạc lối. Hắn nhìn chung 100.000 tàng thư, phát hiện trong đó thánh nhân ngôn luận đều có tương hỗ chỗ mâu thuẫn. Xử sự đạo lý, nhân sinh tổng kết đều là đồ tại nó biểu. Như thế 3 năm qua đi, hắn chẳng những không có tìm tới đáp án, còn đi vào càng sâu mê mang bên trong. 7 tuổi lúc, Thẩm Truy bắt đầu tập võ, 12 tuổi, đạp phá tiên thiên chi cảnh. Lại qua 4 năm, đặt chân tiên thiên đỉnh phong. Ngay lúc đó lão đầu tử đều đã không phải là đối thủ của hắn. Tốc độ tu luyện của hắn, có thể nói từ ngàn xưa tuyệt nay, thậm chí Bắc Khảm Hầu đều đem hắn coi là tương lai tất có một trận chiến nhân tuyển chỉ chờ hắn đột. Phá đạo cảnh, về sau hắn du lịch thiên hạ, chứng kiến hết thảy đều để hắn vô cùng mê mang. Về sau, hắn đi xã Tắc học cung, một năm sau hạ trung Nam Sơn, về sau lại đi Đại Nhật Phật Tông 2 năm. Sau đó đi Lan Châu tìm kiếm Côn Luân Thánh Địa. 3 năm sau lần nữa xuất hiện. Hắn đã là đạo cảnh tu vi. Tê, quả thực là đáng sợ. Người tê cái rắm. Hắn đột phá đạo cảnh niên kỷ cùng ngươi không sai biệt lắm. Ngươi là đang thán phục chính mình làm sao nghiêu bức như vậy à? Không có. Ngươi nói tiếp. Thẩm Truy cuối cùng là đi như thế nào nhập lạc lối? Hắn rời nhà 7 năm trở về, mà lại đã đột phá đạo cảnh, lão đầu tử tự nhiên mừng rỡ, toàn bộ Nam Lăng Vương phủ vô cùng phấn chấn. Nhưng là, người biết hắn ngộ xảy ra điều gì à? Người biết hắn ngay lúc đó ý nghĩ là cái gì à? Không biết, rất chờ mong. Năm đó, lão đầu tử liền định đem Nam Lăng Vương phủ tương lai cùng sứ mệnh giao phó cho Thẩm Truy. Người cũng biết, tứ tượng gia tộc là Đại Vũ hoàng tộc hộ vệ, từ đầu đến cuối hiệu chung với hoàng thượng, đối với hoàng thượng tuyệt đối trung thành, mà Thẩm Truy lại nói với lão đầu tử, cái này thiên hạ, không nên là một người thiên hạ, triều đình, hẳn là bách tính nô bộc, thiên hạ bách tính cần phải vì thiên hạ làm chủ, mỗi người, đều là chính mình chủ nhân, hắn dĩ nhiên nói. Nói hoàng đế không nên tồn tại. Hoàng đường như vậy tuyệt luân. Dĩ nhiên xuất từ Nam Lăng Vương phủ trưởng tử miệng. Đây quả thực là. Quả thực là sai lầm nghiêm trọng. Oanh. Lục xanh trên mặt. Cũng lập tức lộ ra biểu tình khiếp sợ. Trong lòng. Vẫn là rời sông lấp biển. Ta lập cái đi. Cái này là dạng gì yêu nghiệt nhà tư tưởng. Cái này là dạng gì vượt mức quy định ánh mắt. Lục xanh tán đồng Thẩm Truy a, tuyệt đối tán đồng, hắn mèo chính là từ thế giới như vậy tới, nhưng là, lục xanh nhưng lại không tán đồng dạng này lời nói, bởi vì thế giới như vậy, cần toàn dân khai trí, loại này khai trí, không phải đọc sách, viết chữ, làm rõ sai trái loại kia khai trí, mà là từ ý thức bên trên minh bạch, vận mệnh của mình tự mình làm chủ. Từ ý thức bên trên minh bạch, cần phải chính mình đương ra quyết định chính mình. Cái tiền đề này, theo lục xanh còn sớm 1 vạn năm, đừng nói thế giới này, chính là ở kiếp trước, lục xanh còn biết có chế độ nô lệ quốc gia tồn tại. Là quốc gia này không muốn hủy bỏ loại này chế độ à? Là quốc gia kia không nguyện ý tiến bộ sao? Không phải. Quốc gia kia chính phủ thậm chí cưỡng ép hủy bỏ chế độ nô lệ. Đem chế độ nô lệ phạm pháp viết tại hiến pháp bên trong. Nhưng cuối cùng, nhưng đều là tốn công vô ích. Vì cái gì? Bởi vì quốc gia bách tính tán đồng loại này chế độ. Từ xương đến trong ý thức đều tán đồng. Chỉ cần bị đánh lên nô lệ nhãn hiệu, bọn hắn liền vô điều kiện phục tùng chủ nhân mệnh lệnh. Thậm chí chủ nhân đem đao giơ lên muốn chặt đầu của hắn. Hắn cũng sẽ đem đầu đưa tới chủ động thuận tiện chủ nhân chặt. Cái này cũng không hoang đường. Đây chính là sự thật. Mà ở thời đại này, nếu có người đưa ra hủy bỏ hoàng đế chế độ, chúng ta muốn dân chủ, chúng ta muốn cộng hòa. Thật không tiện, bách tính trực tiếp trước tiên đem ngươi đánh chết. Hoàng đế đều không có. Chúng ta còn sống tất yếu à? Đây chính là bách tính ý thức. Không phải dựa vào 1-2 cái giác ngộ. Không phải dựa vào đọc sách liền có thể chuyển biến. Thẩm Truy lý niệm đúng không? Đúng, nhưng sai thời gian, sai tại, trước thời gian 1 vạn năm. Nhìn xem lục xanh ngạc nhiên đờ đẫn biểu lộ. Thẩm Lăng cũng cho rằng Lục Xanh tại rung động tại Thẩm Truy cái này ly kinh bạn đạo ngôn luận. Cười khổ bưng cốc rượu lên ngửa đầu uống cạn. Lúc ấy đem lão đầu tử tức giận, liền muốn thanh lý môn hộ. Nhưng đáng tiếc, thời điểm đó Thẩm Truy tu vi xa xa tại lão đầu tử phía trên. Lão đầu tử bất đắc dĩ, đem trục xuất khỏi gia môn, nhưng lại không nghĩ rằng, Thẩm Truy dĩ nhiên, nói tới chỗ này, Thẩm Lăng lại một lần nữa dừng lại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.